ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 71 chương 625 Thái Thanh Quan số 1 nhiệm vụ Trường Canh. Lần này thu hoạch như thế nào Thái Bạch Cung? Lý Trường Thọ bản thể chân trước mới vừa trở về Tiểu Quỳnh Phong. Ngọc Đế hóa thân chân sau liền đến. Quả thực làm Lý Trường Thọ không thể không suy nghĩ nhiều. Hắn chính là cố ý làm Kim Bằng rớt lại phía sau nửa canh giờ, chính mình âm thầm trước gấp trở về. Ngọc Đế bệ hạ đây là Đại Thiên Đạo tới cảnh cáo chính mình tiểu tử. Ngươi mọi cử động tại hôm nay nói nhìn chăm chú bên trong Lý Trường Thọ nhìn trước mặt Thuyên Động Nguyên Soái. Vẫn còn đang suy tư muốn hay không thăm dò vài câu. Thuyên Động lại hỏi. Thông Thiên Sư Huyên có thể tìm ra đến hỗn độn trung Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đại khái 1/3. Tìm được. Nhưng hỗn độn trung liều chết không theo. Cũng biết tiệt giáo giáo vận bên trong có quá nhiều nghiệp chướng. Khó có thể trấn áp. Còn tại cùng thông thiên sư thúc căng thẳng. Đáy lòng lại là ám đạo xin lỗi. Không cách nào đem việc này tình hình thực tế bẩm báo. Cũng may kết quả sẽ không có cái gì khác biệt. Thuyên Đồng hỏi tới Lý Trường Thọ tại hỗn độn hải chuyện lý thú. Lý Trường Thọ nói từ bản thân khi trở về. Dùng vọng khí chi pháp thấy được ngũ bộ châu bên trên lơ lửng sát kiếp kiếm. Đại kiếp vận chuyển. Đã là đến sắp bộc phát thời khắc. Thuyên Đồng cười vỗ vỗ Lý Trường Thọ đầu vai. Đằng sau liền muốn xem ngươi Trường Canh. Ta biết ngươi áp lực khá lớn, vẻn vẹn chỉ là đạo môn tam giáo chi gian cân đối, liền để ngươi phí hết tâm tư. Còn phải đề phòng Tây Phương giáo tính kế, muốn vì thiên đình tìm kiếm tuyển chọn chính thần. Ai, mỗi lần nghĩ đến, ta đem hết thảy áp lực đều phóng ở trên thân thể ngươi, đáy lòng cũng có chút áy náy. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu. Ngọc Đế bệ hạ rõ ràng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Bệ hạ không cần phải lo lắng. Tiểu thần đương nhiên sẽ không làm thiên đình thất vọng. Lý Trường Thọ nói. Phong thần bảng tại thiên đình. Kia phong thần kim chủ cũng tại thiên đình. Quyền chủ động kỳ thật tất cả chúng ta tay bên trong. Đạo môn ba trong giáo tiểu thần. Ta cũng có một chút bạn bè. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhập kiếp khả năng cũng không tính quá lớn. Đều là thánh nhân thân truyền. Chỗ nào dễ dàng như vậy lên bảng. Thuyên Đồng cười không nói, bình tĩnh đổi chủ đề cùng Lý Trường Thọ này cố giấy đạo nhân đi đại điện chuyên môn góc. Nướng, ngồi xổm tán phiếm đại thế. Tiểu Quỳnh Phong bên trên, Lý Trường Thọ bản thể tránh về mật thất dưới đất đột kích kiểm tra một chút linh nga. Chính ôm sư huyên gối ôm nằm ngáy o a nào đó viên thuốc đầu thiếu nữ. Hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì sẽ bị người đắp lên chăn mỏng. Rõ ràng tiên nhân cũng sẽ không cảm lạnh. Lý Trường Thọ nhìn giường vây bên trong ngủ say sư muội. Kia trương mặt đẹp không tì vết chút nào. Giờ phút này đúng là như vậy nhu thuận đáng yêu. Thế là đáy lòng nổi lên nồng đậm chiều mến. Lấy ra một mặt phiến đá. Khắc lên một hàng chữ lớn. Dùng tiên lực đem phiến đá lơ lửng ở trước mặt nàng. Chỉ cần kiểm tra đến nàng mở hai mắt ra. Phiến đá liền sẽ lấp lóe sáng ngời. Làm nàng nhìn thấy phía trên viết một hàng chữ lớn. Ổn tự kinh lại 36.000 lần sau đó này phiến đá sẽ nhẹ nhàng tạp một chút nàng sọ não. Trợ giúp nàng cấp tốc thanh tỉnh. Đối với tiểu sư muội quan tâm tất nhiên là không thể rơi xuống. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Như vậy nhiều năm chính mình vẫn luôn tại bên ngoài bôn tẩu. Linh Nga tại thiên đình giống như thiên đạo con tin. Đáy lòng đúng là có mấy phần áy náy. Linh Nga kim tiên kiếp, nếu như đạo tổ lão ra không cho mở điểm cửa sau, vậy. Quá phận. Lúc này Lăng Tiêu điện bên trong. Kim Bằng chính một gối rơi xuống đất. Đem thiên ma tôn giả linh hạt hiến cho Ngọc Đế. Giảng thuật chính mình cùng tứ mai tướng quân tại hỗn độn hải tiểu cố sự. Ngọc Đế bệ hạ tất nhiên là khen thưởng Kim Bằng một phen. Tự mình hạ lệnh. Đem thiên ma tôn giả linh hạt phong cấm. Chấn áp đi U Minh giới luân hồi tháp hạ. Đây cũng là chính thức ra một cái tiền lệ. Nay sau thiên đình phàm là cần chấn áp yêu ma. Ngay lập tức đều sẽ cân nhắc đến. Có thiên đạo danh sách gần phía trước vị trí đại lão chấn áp luân hồi tháp. U Minh giới luân hồi dự khuyết luân hồi tháp. Ngọc Đế chứng nhận. Thái Bạch tín nhiệm. quả thật trấn áp yêu ma. Nhà ở Lữ Hành chọn lựa đầu tiên nơi Thiên Đình Địa Phủ Tuyên. Nào đó đối với chủ tớ. Theo Thiên Ma Tôn giả Linh Hạch bị trấn áp phong cấm, việc này cũng coi như tạm thời có một kết thúc. Tiệt giáo bên kia cũng không có tin tức gì truyền tới. Hỗn độn chung trở về thiên địa sự tình. Hẳn là bị Thông Thiên giáo chủ dốc hết sức che lại. Tìm cái cơ hội. Lý Trường Thọ trở về Thái Thanh Quan đưa về Thái Cực Đồ. Càn Khôn Xích cùng Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Tháp Gia đã thành hắn thiết yếu pháp bảo bạn lữ. Mặc dù biết những việc này không thể gạt được chính mình lão sư. Lý Trường Thọ vẫn là đem hỗn độn hải bên trong tình hình kỹ càng bẩm báo một lần. Thái Thanh Thánh Nhân đối với cái này cũng không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Hẳn là nói. Thái Thanh Thánh Nhân cực ít đối với chuyện thế gian phát biểu cái nhìn. Tựa hồ so với này đó tam giới đại sự. Này vị diện dung khô gầy lão đạo. Càng để ý đại đồ để cùng tiểu đồ để từng người hôn sự. Thế là. Đôi thầy trò này tiến hành dài đến 2 năm thân thiết nói chuyện phiếm. Hơn 30 câu nói bên trong. 18 câu là tại hỏi Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên. Tại trong miệng lão sư, Lý Trường Thọ lần này được đến một cái mấu chốt tin tức Đại Pháp Sư vì sao thích ngủ. Nhưng thật ra là cùng Đại Pháp Sư năm đó tu đạo xuất sai lầm có quan hệ. Lúc ấy Đại Pháp Sư cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí là đi tại cùng tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn tương phản tu đạo trên đường. Con đường này trọng điểm là từ bỏ tự thân cùng nói tương dung. Thái Thanh kịp thời ra tay. Đem vốn nên hóa đạo Đại Pháp Sư cứu được trở về. Mà từ đó về sau. Đại Pháp Sư có thể xưng thánh nhân chi hạ đệ nhất đạo cảnh. Lại thường xuyên sẽ tinh lực không đủ. Yêu thích trong giấc mộng cùng đại đạo rong chơi. Nói cách khác. Đại Pháp Sư đối với đạo chi bên ngoài hết thảy chuyện đều là không hứng lắm. Thái Thanh Thánh Nhân tại sao lại nói này đó, tất nhiên là tại phong thần sát kiếp chính thức rơi xuống phía trước. Cho Lý Trường Thọ một cái tiểu nhiệm vụ giúp Đại Pháp Sư tìm về hào hứng. Lão Sư hạ lệnh, Lý Trường Thọ tất nhiên là không dám chối từ, cũng liền đem việc này ghi tạc trong lòng. Độ tiên môn có nguyên dược Đại Sư Phụ. Phi nhân giáo cảm tình đại sư, lại muốn bắt đầu đánh hạ thuyền mới đề tài. Lý Trường Thọ rời Thái Thanh Quan. Lại chạy tới đâu xuất cung bên trong. Tìm Tiểu Kim Tiểu Ngân đòi chút chân quý linh dược. Liền một đầu đâm trở về Tiểu Quỳnh Phong đan phòng bên trong. Lần này, hắn muốn làm một vố lớn không chỉ là suy nghĩ ra. Có thể ảnh hưởng đến đại năng cao thủ thất tình lục dục đan dược. Còn muốn vì phong thần sát kiếp gia tăng một nhóm đan dược dự trữ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này không giống ngày xưa, Lý Trường Thọ cần bảo tài linh dược đã là không cần chính mình lại đi dùng linh thạch làm. Gần có thể đi tìm Thiên Cung quản gia Đông Một Công. Tại thiên đình trong bảo khố tùy ý cầm lấy xa nhưng trực tiếp hạ lệnh. Vận dụng thiên binh thiên tướng. Tiên Mịnh. Lâm Thiên Điện. Long Cung. Địa phủ nhóm thế lực, cấp tốc vì chính mình tìm được một ít hiếm thấy dược thảo. Đương nhiên, Lý Trường Thọ phần lớn là dùng cách trước, hắn tự thân cũng thực chú ý quyền khí loạn dùng vấn đề. Nhiều lắm thì làm bạch trạch kim bằng chạy chân, giúp chính mình làm chút thuốc thảo trở về. Nói lên luyện đan, liền không thể không để Lý Trường Thọ cân đối đại đạo đối với đan dược dược tính cân đối đặc biệt hiệu quả. Quá trình luyện đan chính là làm dược thảo nguyên vật liệu dược tính đạt tới một loại nào đó cân đối. Quá trình Lý Trường Thọ đan đạo tạo nghệ vốn cũng không thấp. Lại có lão quân luyện đan cảm ngộ cùng cân đối đại đạo song trọng hắc. Mặc dù lúc này trở ngại tự thân đạo cảnh. Không cách nào luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Nhưng bát chuyển linh đan đã là có thể sản xuất hàng loạt. Lần này đại luyện đan kéo dài dòng giã 33 năm. Vì Đại Pháp Sư luyện chế một bộ đan dược, đã đại công cáo thành. Tiếp xuống, liền là như thế nào dùng vấn đề. Lý Trường Thọ đưa tới ngao ấp. Đem mấy đám đan dược phân biệt mang đến Ngọc Hư Cung. Bích Du Cung. Tam Tiên Đào. Nga Mi Sơn La Phù Động. Càn Nguyên Sơn. Ngọc Tuyển Sơn. Đợi ngao ấp trở về. Lời nói các nhà phản ứng. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Nói một câu. Ngao ấp. Lần này theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi. Ngao ấp xứng sờ, lập tức trở về nói, được, chúng ta đi đi đâu An Thủy Thành. Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái. Này cỗ giấy đạo nhân hóa thành người giấy bộ dáng, bản thể từ sau điện mà đến. Một thân xanh lam trường bào, thắt lưu vân dây cột tóc, y hệt năm đó. Nửa ngày sau, An Thủy Thành thành bên ngoài, một chỗ phong cảnh tươi đẹp dốc thoải bên trên. Hướng biển xem, biển quang vân sắc không kịp nhìn, chỉ là một ít hơi nước bốc lên ngưng tụ thành bình thường mây trắng, đều có thể có rất nhiều biến hóa, làm cho người ta cảm nghĩ trong đầu không ngớt. Hướng thành xem, phồn hoa thành lớn mỗi năm giống nhau, một cái phàm nhân thăng trầm tựa như không đáng giá nhắc tới, lại như là này phù hoa đại thế bên trong một mạc màu sắc rực rỡ. Ngao ức có chút dự cảm, chính mình bị giáo chủ ca ca kêu đi ra, lại tới năm đó hải thần giáo hải thần đại điển bọn họ gặp nhau nơi, tuyệt đối là có đại sự. Quả nhiên, Lý Trường Thọ chắp tay đi một hồi, ôn thanh nói, Ngao ấp, long tộc bây giờ nhưng an ổn hay không? Ngao ấp cười nói, thác giáo chủ ca ca phúc, long tộc bây giờ đã an ổn. Lý Trường Thọ quay đầu đánh giá ngày hôm nay Ngao ấp. Vượt qua kim tiên kiếp về sau, Ngao ấp liên quan tới kia mặt lạnh lão đạo khúc mắt đã là cởi bỏ, hình người lúc đã như bình thường thanh niên thon dài thân hình. Trước kia ngươi không dài, gọi giáo chủ ca ca rất dễ nghe, hiện tại như thế nào là lạ. Lý Trường Thọ cười nói, đừng có thêm giáo chủ, cũng đừng có đề ca ca, ngươi trực tiếp gọi ta một tiếng huyên trưởng, ta xưng ngươi một tiếng tục xanh chính là U, V, Quy, Quy, Mơ, huyên trưởng. Ngao ấp gãi gãi đầu cười hắc hắc, thanh đều nghe huyên trưởng. Ngươi mới vừa nói long tộc an ổn, Lý Trường Thọ nói, nhưng Ngao ấp à, long tộc là an ổn, thiên địa lại bởi vì long tộc an ổn mà có chút bất ổn. Ngao ấp trầm ngâm một chút, hỏi, huyên trưởng là nói long tộc năm gần đây ra những sự tình kia u, vinh, quy, quy, mơ? Lý Trường Thọ thở dài, ta trước đây mặc dù nghĩ đến sẽ có như vậy phản phệ, long tộc lâu an lúc sau, nguyên bản một ít chưa thể từ bỏ mệnh cũ liền sẽ phát tác, nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến như vậy trình độ. Cho một quả ngọc phù rơi vào Ngao ấp tay bên trong, Ngao ấp trao mày, nhìn chăm chú vào ngọc phù bên trong nội dung. Từng đầu, từng màn, đều là gần trăm năm nay tứ hải long tục, tại Nam Châu chấp trưởng một phương thủy sự long tục, phạm vào đại tội tiểu qua, chủ yếu là lấy đùa giỡn nhân tục nữ tử, nam tử, đem nhân tục xem như hải tục như vậy, càng có cưỡng đoạt lại bỏ đi giày rách sự tình. Trước đây thiên đình đã châm đối với những tình hình này trừng phạt một nhóm long tục, nhưng rõ ràng cường độ không đủ, long tộc cũng không giải trí nhớ, lại hoặc là cố ý làm trầm trọng thêm, cùng thiên đình âm thầm phân cao thấp. Lý Trường Thọ thở dài, chậm rãi nói, tự ngạo, tự mãn, cảm thấy chính mình là long tộc liền cao những sinh linh khác nhất đẳng, đem khống chế hải tộc bộ kia đem đến trên mặt đất, coi là không giết người, không ăn thịt người, liền không có cái gì sai lầm. Ta đều không cần đi long tộc các nơi thám thính, cũng có thể đại khái biết được bây giờ trong long tộc hướng gió vì sao. Có phải hay không có long sẽ nói, này thiên đình đều dựa vào long tộc chống lên tới, ta cái này thái bạc kim tinh như không có năm đó long tộc tương trợ, làm sao có thể khởi thế? Nhưng Ngao ấp, long tộc cùng ta xem như cùng có lời hỗ trợ, theo như nhu cầu, long tộc giúp ta rất nhiều, ta lấy mấy lần hoàn trả. Đối với long tộc, ta tự nhận cũng không thua thiệt. Ngao ấp mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, cúi đầu nói, huyên trưởng cho chúng ta long tộc, xa so với chúng ta có thể trả cho huyên trưởng hơn nhiều. Như không có huyên trưởng, long tộc sớm đã như những cái đó thượng cổ đại yêu, hồng mông hung thú, bị Tây Phương giáo thánh nhân cưỡng chế, sau đó táng thân tại thiên phạt hạ. Huyên trưởng đối với ta long tộc đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thiên đình muốn tạo dựng trật tự, không cần áp đảo thiên quy phía trên đặc quyền. Long tộc viễn cổ nghiệp chứng chưa tán, bây giờ mục nát chi phong, xa hoa lãng phí chi phong khó chịu khó dừng. Tư dục bành trướng là sẽ thôn phệ hết các ngươi nhất tộc cuối cùng tộc vận. Lý Trường Thọ định tiếng nói, nếu long tộc cũng không làm chút gì, kia trảm long đài treo cao lưới búa sẽ phải như thế chém xuống. Ngao ấp sắc mặt có chút tái nhợt, ngậm miệng không nói một lời, tay bên trong ngọc phù cơ hồ bóp nát. Hắn đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, mang theo một chút giọng nghẹn ngào, huyên trường, là ta không dùng. Ta vốn tưởng rằng chính mình chỉ cần làm tốt làm gương mẫu, long tộc tập tục liền có thể thay đổi. Ta vốn cho là bọn họ bị thiên đạo ước thúc, liền có thể buông xuống lâu năm cũ mộng. Nhưng ta bây giờ đã không biết nên làm như thế nào là tốt. Lý Trường Thọ dài buông tiếng thở dài, chắp hai tay sau lưng, nhìn trên mặt biển những cái đó theo gió phiêu diêu đám mây, đem viên thứ hai ngọc phù đặt tại ngao ấp trước mặt. Đem vật này tự tay giao cho ngươi phụ thân, làm ngươi phụ thân làm tốt lần này nhập kiếp chảy máu chuẩn bị. Trong này đã là ta thấy long tộc duy nhất cơ hội biến đổi. Như không có chảy máu, như thế nào khắc sâu trong lòng. Ngao ấp nắm chặt ngọc phù, ngẩng đầu nhìn đến, lại chỉ là gặp đến Lý Trường Thọ kia dần dần tiêu tán bóng lưng. Hắn cúi đầu ra một lát thần, cũng không dám nhìn tới viên thứ hai ngọc phù bên trong nội dung, trực tiếp hóa thành long thân, chui vào mênh mông vô ngần trong làn sương, cứ thế biến mất không thấy. Bên bờ, Lý Trường Thọ thân ảnh lần nữa ngưng tụ thành, khẽ lắc đầu. Cuối cùng lại giúp long tộc một lần, là tầng thứ nhất, củng cố thiên đình thần quyền, làm long tộc không cách nào đối với thiên đình hình thành uy hiếp, là tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, chủ động khống chế long tộc mang đến biến số, đem bộ phận này biến số xóa đi, hết thảy đều tại chính mình khống chế bên trong, là so làm trọng yếu tầng thứ tư. Về phần tầng thứ năm, phong thần kịch bản Na Cha Thiên lúc này đã an bài thượng A. Khó được bản thể tới Nam Châu một chuyến, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không chỉ làm chuyện này. Giấu ở Đông Hải giấy đạo nhân bắt được ngao ấp vội vàng trở về Long Cung. Lý Trường Thọ lúc này mới yên lòng chạy tới Thương Quốc cảnh nội. Tả hữu tìm, phát hiện chính hóa thành nữ đồng bộ dáng, trên đường nhảy nhảy nhót đáp ăn kẹo quả. Đại đức hậu thổ thất tình hóa thân chuyển thế thân tiểu nhạc. Lý Trường Thọ dạo bước mà đến, tự nhiên dung nhập cảnh đường phố bên trong. Tiểu nhạc ngẩng đầu phát hiện Lý Trường Thọ thân ảnh, lập tức khẽ run rẩy, vô ý thức cầm trong tay bánh kẹo phóng tại sau lưng, trừng mắt Lý Trường Thọ, sao ngươi lại tới đây, hừ hừ, khẳng định lại là vô sự không đến cửa. Lý Trường Thọ hít mắt cười khẽ, dùng tay làm dấu mời. Mặc dù lúc này tiểu nhạc quá phận đáng yêu, mà Lý Trường Thọ cũng không có ẩn tàng thân hình, cử chỉ tại phàm tục có chút quái gì, nhưng chung quanh những người phàm tục kia lại đều giống như không thấy Lý Trường Thọ đồng dạng. Loại tình hình này tại Ngọc Đế một công hạ phàm tản bộ cùng Lý Trường Thọ lần đầu gặp lúc đã từng xuất hiện tại Ngọc Đế trên người, làm Lý Trường Thọ ghen tị rất lâu. Nhưng mà đây cũng không phải là thần thông, mà là đạo cảnh. Lần này đúng là có việc mời, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Hơi tiểu nhạc làm cái mặt duyệt, quay người nhảy nhảy nhót đáp hướng thành bên trong chỗ ở mà đi. Một lát sau, một chỗ trúc ảnh lượn quanh tiểu viện bên trong, khôi phục thiếu nữ thân hình thất tình, đổi một thân vừa vặn trang phục xảo bước mà tới. Bởi vì tiểu ai cùng Lý Trường Thọ quen thuộc nhất, lúc này tới đón đợi Lý Trường Thọ tất nhiên là tiểu ai. Cái này ngược lại cũng không cần phân biệt, tiểu ai chỉ là than khẽ, Lý Trường Thọ chính là chóp mũi chua chua. Đại quyền thần, thấy ngài một lần làm thật không dễ dàng đâu. Lý Trường Thọ hít mắt cười khẽ, nói, phong thần đại kiếp sắp đến, quả thực phân thân thiếu phương pháp, cho ngươi đi thiên đỉnh ngươi cũng không nghĩ tới đi. Tiểu ai miễn cưỡng cười cười, cười so với khóc còn khó coi như vậy một tí xíu. Nàng thở dài, cách thiên đạo quá gần, luôn cảm thấy thực trói buộc. Vốn dĩ chúng ta đã là liên lụy bản thể vướng víu, còn muốn đi bị thiên đạo trói buộc, làm sâu sắc thiên đạo đối bản thể ảnh hưởng. Bản thể quá thảm rồi. Cái kia, chúng ta nói chính sự, nói chính sự. Thừa dịp tiểu ai còn có thể khống chế chính mình bi thương, Lý Trường Thọ liền vội vàng nói rõ ý đồ đến. Lần này, tự là muốn mời thất tình hóa thân đi làm một chút đại pháp sư tâm thái, giúp đại pháp sư khôi phục một chút hào hứng. Bởi vì lần này chủ yếu xuất thủ là tiểu ái cùng đại dục tỷ, tiểu ai cũng là không làm chủ được. Lý Trường Thọ chỉ có thể cùng thất tình hóa thân phân biệt nói chuyện một lần, hứa hẹn đi ra 7 phần chỗ tốt. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là đem nguyên bản chuẩn bị chỗ tốt chia làm 7 phần. Đại pháp sư chính là đạo môn đại sư huynh, đạo cảnh vô cùng cao thâm, đây hết thảy ta nhưng không bảo đảm nha. Cái này hiển nhiên hết thảy đều là nếm thử. Lý Trường Thọ cười nói, mưu sự tại ta, thành sự tại thiên. Bất quá, dục tiền bối, ngài có thể hay không đi xuống trước? Vãn bối còn chưa tới đối mặt tiền bối thật ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tình trạng. U Vinh Quy Quy Mơ. Thất tình chi dục hít mắt cười khẽ, nhưng lại chưa dây dưa, ngón tay tại Lý Trường Thọ cái cằm xẹt qua, bình tĩnh đứng lên hình. Thất tình đỉnh đầu vòng cỏ có chút chuyển động, đổi thành tiểu ai hiện thân, luống cuống tay chân thu lại mới vừa rồi bị muốn chi hóa thân kéo ra cổ áo. Tiểu ai khuôn mặt đỏ rực, một hồi ấp úng, cuối cùng yếu ớt thở dài, khinh bạc người khác đều không chịu chính mình khống chế, ta thật sự là quá thảm rồi. Lý Trường Thọ thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày. Thất tình bày cái nhân cách đã bắt đầu dần dần thoát khỏi đơn nhất nhân cách nhãn hiệu, như thế chuyện tốt. Ăn, vừa rồi kia đoạn kháp, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu an bài đi. Tiểu ai nói, đi Huyền Đô thành sao không? Ngay tại thế tục. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, đã là tính trước kỹ càng, nắm chắc 9 thành có 5. Mà thôi, lại ổn một tay, vẫn là trước tiên làm Khổng Tuyên đại tỷ đầu làm công tác tư tưởng đi. Chỉ cần nàng đầy đủ chủ động, chính mình ở bên tạo nên thiên thời địa lợi, còn cũng không tin người này không cùng bản chương song ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 71 chương 626 bổ canh nhân tộc nhất cổ thuần dương trung yên. 3 tháng sau, Huyền Đô thành đầu tường, đại pháp sư đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, quanh người có một tia thái thanh đạo vận chậm rãi tiêu tán. Hắn đứng dậy, lông mày hơi nhíu, tựa như đang suy tư điều gì. Sao 3 thước bên ngoài, Khổng Tuyên thả ra trong tay thư quyển, ôn nhu hỏi đợi. Lão sư vừa mới dùng đạo vận truyền tin, ngưng tụ thành 2 cái chữ to, Nam Châu. Đại pháp sư đứng dậy, vội nói, chỉ sợ là nhân tộc nhân hoàng bên kia ra chút vấn đề. Không phải làm sao đến mức kinh động lão sư, sư để hiện tại hẳn là tại vội vàng bố trí phong thần đại kiếp sự tình. Cố lão sư làm ta đi một chuyến đi. Ta cùng ngươi đi. U, V, G, W, W, M. Đại pháp sư rõ ràng có chút chần chờ. Khổng Tuyên thở dài, thiên ma tôn giả đều bị tóm lại, còn có thể có cái gì thiên ma xâm phạm vậy được. Đại pháp sư mỉm cười đáp ứng xuống, nhìn Khổng Tuyên có chút muốn nói lại thôi, nhưng cũng chỉ là một chút mỉm cười. Hắn lại không ngốc. Khổng Tuyên vì hắn bỏ qua tiên thiên bảo thể, lại ở chỗ này nhìn hắn ngủ như vậy nhiều năm, dùng tiểu sư để ra thích dùng nhất phương pháp bài trừ đều có thể đạt được một cách đơn giản kết luận. Khổng Tuyên đối với chính mình tuyệt không phải tình huyên đệ. Nhưng đại pháp sư nhìn bên người này khuyên quốc khuyên thành, chim sa cá lặn, lại có một phần đặc biệt chi mỹ, thanh thanh đảm đảm xuyên tan mờ mịt chi ý, ngôn hành cử chỉ lại có phượng tộc đại đương gia chi uy. Đạo hữu trong lúc nhất thời đạo tâm cũng có chút mờ mịt, đạo tâm chỗ sâu bắt đầu sinh kia phần lạ lẫm rung động càng rõ ràng. Đại pháp sư thầm than, thừa dịp lần này trở về, chính mình cũng vừa xong đi tìm Trường Thọ tham mưu một chút. Này phần rung động đến cùng là đánh dụng, vẫn là tùy ý nó chậm rãi tăng trưởng. Nếu như chính mình lựa chọn cái sau, chỉ sợ tiếp qua vạn năm chính mình liền muốn thật động tâm cầm giữ không được. Đại Pháp Sư đối với cái này cảm giác sâu sắc sầu lo. Lập tức, Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên thu thập đi đầu tường giường êm, bộ đoàn, chỗ ngồi những vật này, mở ra nơi đây hợp lại đại trận, dặn dò binh bảo vệ tốt cửa ải. Chờ Đại Pháp Sư dàn xếp thỏa đáng, vừa mới chuẩn bị xuyên qua vòng xoáy, càn khôn tạo nên có chút gần sóng. Hai khói trắng đen mở ra một cánh cửa, lại là Thái Cực Đồ tự mình đến tiếp. Tình thế đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy, Đại Pháp Sư khẽ cau mày, lẩm bẩm thanh bên trong lập tức về phía trước. Khổng Tuyên lại là khóe miệng có chút phủi hạ, bình tĩnh đi theo phía sau, cùng Đại Pháp Sư cùng nhau hóa thành hai đạo lưu quang, bay vào Thái Cực Đồ mở đường càn khôn môn hộ. Bọn họ lại hiện thân nữa lúc đã ở Ngũ Bộ Châu bên ngoài. Không có chậm trễ, Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên bay qua chân trời góc biển, thân hình ở chân trời cấp tốc trượt cướp, đuổi đến Nam Thiên Bộ Châu, thẳng đến Thương Quốc quốc đô. Nhưng mà Đại Pháp Sư tiên thức khuyết trương triển khai, không có việc gì không giống với lúc này Trung Thần Châu tiên môn đấu đá, tiên huyết chảy ngang tình hình. Nam Châu vô cùng bình thản, Thương Quốc đang lặng lặng vận chuyển, các nơi phàm nhân việc nhỏ hơi không đủ để. Này Đại Pháp Sư lâm vào một chút xoắn suýt, vừa định đi Nam Châu các nơi điều tra, cho là chính mình hiểu lầm lão sư chi ý. Hở sư huyên, ngươi tại sao trở lại? Hẳn là đã được đến tin tức, mang theo ngạc nhiên tiếng kêu truyền đến. Lại là Lý Trường Thọ giấy đạo nhân từ Thương Quốc quốc đô hiện thân. Đối với Đại Pháp Sư xa xa cúi đầu. Không đợi Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên hạ xuống, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đã thi phong độn bay đến phủ cận. Về phía trước lại là làm cái đạo vái chào. Lúc này đạo vái chào đầy đủ thể hiện Lý Trường Thọ lúc này đáy lòng chột dạ cùng với một chút áy náy. Hết thảy đều là lão sư mệnh lệnh mà thôi. Sư huynh, Khổng Tuyên đạo hữu theo kế hoạch. Lý Trường Thọ chủ động trêu ghẹo. Nhiều năm không thấy, hai vị không ngờ như keo như sơn. Không sai không sai, thật đáng mừng. Đại Pháp Sư cau mày nói, Trường canh đừng có nói lung tung. Khổng Tuyên đạo hữu cùng vi huyên cũng không cái gì như keo như sơn. Hắn vốn là muốn gọi Trường Thọ, lại nghĩ tới Lý Trường Thọ thói quen, lâm thời đổi giọng dùng Trường canh xưng hô. Lý Trường Thọ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Khổng Tuyên, lại nhìn xem Đại Pháp Sư, biểu tình hơi có chút xấu hổ, lại tại xấu hổ bên trong mang theo một chút áy náy. Nào đó trước tiên được đến tin tức Khổng Tuyên, lúc này yếu ớt thở dài, cả người đều có chút thất lạc. Đại Pháp Sư ra vẻ không thấy, bình tĩnh đổi chủ đề. Trường canh, ngươi mới vừa nói được đến tin tức. Được đến tin tức gì cái này? Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, nói, sư huyên không bằng trước hướng An Thủy Thành một chuyến. Đi liền biết, ta cái này dùng bản thể chạy tới. Đại Pháp Sư thoáng có chút không rõ, đứng tại Thương Quốc quốc gia trên không xem hướng phía nam, một chút nhìn qua mười mấy vạn dặm, biểu tình lập tức có chút cổ quái. Trường canh, ngươi an bài sư huyên cảm thấy thế nào? Có hoa không quả, hao người tốn của, cũng không nửa phần tất yếu. Đại Pháp Sư lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, thôi được, lão sư đã làm ta trở về, ứng là muốn cho ta đi phàm nhân trước mặt hiển thánh. Vi huyên trước qua bên kia chờ ngươi là được, bần đạo liền không đi qua. Khổng Tuyên theo vừa rồi thất lạc chi ý tựa như đang giận đồng dạng. Nàng nói, bần đạo lại tại Thương Quốc đi một chút. Thương Quốc quốc vẫn cùng ta phượng tộc khí số tương liên, từ không thể chủ quan. Đạo hữu mời. Đại Pháp Sư mỉm cười làm cái đạo vái chào. Khổng Tuyên hạ thấp người hành lễ, trực tiếp che giấu thân ảnh, quay đầu hướng Thương Quốc quốc đô một góc bước đi. Tùy theo, Đại Pháp Sư tạm cùng Lý Trường Thọ giấy đạo nhân cáo biệt, cưới mây hướng Nam Hải Chi Tân mà đi. Bay không tính quá nhanh, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Rốt cuộc, có thể tạm thời cùng Khổng Tuyên đạo hữu tách ra một hồi. Vẫn còn có một chút thất lạc cùng lo lắng, nghĩ đến nàng sẽ không phải thật tức giận. Đợi Đại Pháp Sư đi tới An Thủy Thành, Lý Trường Thọ cũng là vừa vặn đến, cùng Đại Pháp Sư làm lễ lúc sau, dẫn đại pháp sư rơi đi An Thủy thành góc tây nam. Nơi nào? Số phía trước phàm nhân chính tụ tại một tòa mới đại miếu trước mấy chục danh hải thần giáo thần sứ gõ cái mõ. Hát vở kịch. Bọn họ nói đúng lắm. Nhân tộc tiên hiền Huyền Đô đại pháp sư anh dũng vô địch hát chính là Thái Thanh đại đệ tử hộ nhân tộc hỏa chủng tại hắc ám không tắt. Đại pháp sư cùng Lý Trường Thọ ở bên ẩn thân ngừng một hồi. Mặc dù những chuyện này đều là đại pháp sư năm đó làm, nhưng đương thật có chút xấu hổ. Trường Thọ, vi huyên không cần hương hỏa công đức. Đại pháp sư cười thán, ngươi vì sao đột nhiên nghĩ đến cấp cho vi huyên lập miếu rồi? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, lập miếu cũng không phải là chỉ là vì hương hỏa công đức, cũng là vì làm sư huyên ngươi vì nhân tộc làm cống hiến, tại phàm tục vẫn luôn lưu truyền xuống. Không phải theo năm tháng xa xưa, không người biết sư huyên ngươi kịch đấu yêu hoàng anh tư, đây chẳng phải là một cái thiên đại việc đáng tiếc? Đại pháp sư đưa tay nện xuống Lý Trường Thọ đầu vai, cười hỏi, có phải là có chuyện gì hay không cần vi huyên ra tay cố ý làm loại này hư sống? Phàm là ngươi mở miệng, vi huyên còn có thể cự tuyệt hay sao? Lý Trường Thọ, cũng không phải sợ ngài cự tuyệt, thuần túy là sợ ngài ngượng nghịu mặt mũi. Đoán chừng lão sư, sư thúc, ngọc đế, sư tổ chờ các đại lão đều tại nhìn nơi đây. Lý Trường Thọ cũng không tốt nhiều lời, chỉ là cười nói, ai bị sư huyên xem thấu? Ngươi nha sao đến xa lạ? Đại pháp sư lắc đầu, đối với cái này có chút bất mãn. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, mang đại pháp sư đi thành bên trong sớm đã chuẩn bị xong biệt huyển. Một lát sau, Lý Trường Thọ cùng đại pháp sư phao tại hậu viện trong ôn tuyền, mở ra trọng trọng trận pháp, từng người cách chán rán một đầu nóng hôi hổi khăn lông trắng, ngửa đầu tựa ở ngọc thạch đắp lên thành ao bên cạnh. Ồ phụt, đại pháp sư thoải mái mà thở ra một hơi, tam sư thúc yêu thích việc này vật cũng không tệ, có thể buông lòng đảo khu, làm linh khí tự hành ra vào, cùng cắm thuốc có gì khúc đồng công chi diệu. Ba thích giọt vô cùng. Ngươi nói đi, có cái gì mời không kịp? Lý Trường Thọ cười nói, này ngâm tắm chỉ là hiệp một, sư để còn cho sư huyên ngài chuẩn bị kế tiếp phục vụ dây chuyền. Sư huyên lâu tại Huyền Đô thành trấn thủ biên cương, ta vẹn vẹn đại biểu cá nhân hướng sư huyên biểu đạt an ủi, ngẫu nhiên cũng là có thể hưởng thụ một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đại pháp sư chóp mũi run run, như thế nào có chút mùi vị tính toán? Ta nào dám tính kế sư huyên? Lý Trường Thọ thở dài, ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ sư huyên ngươi năm đó chỉ điểm. Sư huyên ngươi chính là trong mệnh ta quý nhân. Nếu như không phải sư huyên lần kia tại Hà Cốc triệu kiến, ta bây giờ sợ chỉ là một cách nho nhỏ độ tiên môn kim tiên mà thôi. Đi tâm thức thứ nhất tán gấu quá khứ. Đại pháp sư mắt bên trong mang theo vài phần vẻ hồi ức, cười nói, nay khác biệt, ngươi chắc chắn sẽ có một phen thành tựu. Cùng lúc đó, Thương Quốc quốc đô, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân mới vừa mới hiện thân qua tiểu viện bên trong. Nơi đây có động thiên khác, hậu viện càng là có giới tử càn khôn trận. Ngay tại đại trận bên trong buồng lò sưởi bên trong, Khổng Tuyên ngồi tại phiêu đầy cánh hoa linh ao bên trong tắm rửa. Long Cát công chúa cùng mười mấy vị giao chỉ tiên nữ xuyên tới xuyên lui, bưng tới từng bộ hoa mỹ váy áo, đồ trang sức. Rất nhiều vẫn là vương mẫu nương nương tự mình chọn lựa ra chân phẩm. Khổng Tuyên hơi hơi nhíu mày, xem trong tay ngọc phù bên trong sở ký trở chi tiết kế hoạch. Mặc dù rất muốn bảo trì thân là phượng tộc đại lão, ai cũng không nghĩ phản ứng cao lãnh, nhưng khuôn mặt đều là không ngừng phiếm hồng. Lại trực tiếp làm nàng đi làm loại này sự tình, cái này Lý Trường Canh quả nhiên là hiểu nàng tâm ý. Còn bà mẹ cái gì đại pháp sư, nàng coi trọng, tâm ý đã sớm định, có thể ra tay tự nhiên ra tay. Nếu không phải đánh không lại Huyền Đô đại pháp sư, nàng Khổng Tuyên há lại sẽ đợi đến ngày hôm nay? Nếu là như nhân tộc tục lễ bên kia còn muốn bái đường thành thân cái gì cũng là không sao. Nhưng đã có Trường Canh sư để an bài, Thái Thanh lão sư ý chỉ, kia nàng chủ động một chút, đi áp chế đại pháp sư đạo tính, gia tăng đại pháp sư nhân tính. Có cái gì không được Long Cát ở bên nói. Khổng Tuyên tiền bối, gia sư kế hoạch ngài đều nhìn qua sao? Gia sư sẽ tận lực kéo dài thời gian, ngài có thể làm thêm chút chuẩn bị. Đều nhìn qua, Khổng Tuyên nói. Chỉ là nếu đại pháp sư không chịu, ta lại có thể thế nào? Tiền bối nhìn thấy, chỉ là cùng tiền bối có quan hệ kế hoạch. Long Cát ôn nhu nói, sư phụ đã bắt đầu đi tính kế xáo lộ, ăn đi một ít con đường. Sư phụ sẽ tận lực mở ra đại pháp sư tâm môn, có thể hay không phá cửa mà vào, lại muốn nhìn tiền bối phát huy. Tốt, Khổng Tuyên ngâm khẽ vài tiếng, mắt bên trong xẹt qua mấy phần do dự, vẫn là nhìn xuống kia không nên có thẹn thùng tâm cảnh, lạnh nhạt nói, nhưng ta đối với chuyện này cũng không tính hiểu rất rõ. Như ta như vậy sinh linh tương đối dán vào đại đạo, mặc dù lúc này tiên thức đảo qua, liền có thể nhìn thấy không ít phàm nhân âm dương hợp hòa tình hình, nhưng đạo tâm lại đối với cái này không nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Cái này lại nên làm thế nào cho phải? Long Cát cười nói, gia sư đã chuẩn bị xong. Nói xong, Long Cát nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ngón tay. Bên cạnh cửa phòng mở ra, hai tên lão ẩu cất bước mà vào, cùng nhau đối với Khổng Tuyên hành lễ. Một người lão ẩu cười nói, vãn bối Thiên Nhai các sự vụ trưởng lão đặc biệt phụ trách mới vào các nữ tử tu tập. Một tên khác lão ẩu nói, ngài chớ nên hiểu lầm, chúng ta Thiên Nhai các không bao giờ làm bất luận cái gì ép buộc người khác vào các sự tình. Cái này điểm danh thanh sớm đã bên ngoài lưu truyền, ngài hơi suy tính liền biết. Khổng Tuyên khóe miệng có chút run rẩy. Nàng đường đường, mà thôi, vì nhiều năm tâm nguyện, nói cho cùng cũng là vì giúp hắn dự phòng hóa đạo sự tình. Một canh giờ sau, trạng vạng tối lúc, Nam Châu An Thủy Thành trang viên rừng trúc tiểu trúc bên trong, một chút màn che phất phới. Rừng bên trong tiên tử đánh đàn thổi sáo, viện tử chung quanh che giấu huyền diệu trận pháp, đem phàm tục ồn ào, hồng trần huyên náo ngăn cách bên ngoài, làm nơi đây hóa thành tiên cảnh. Gió nhẹ lướt qua, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von. Hai tên thanh niên đạo giả xõa tóc dài, thân mang buông lỏng áo khoác, ngồi tại tiểu trúc bên trong uống rượu nói chuyện phiếm. Lý Trường Thọ lúc này là ngồi xếp bằng, đại pháp sư còn lại là tiêu sái tà ngồi. Trường Canh ngươi nói là, ngươi mời Nam Cực Tiên Ông đi thiên đỉnh, làm Trường Thọ thanh phúc chính thần u vinh quy quy mơ. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, này cử cũng là vì cân đối thiên đình cùng Xiêm giáo tiệt giáo quan hệ, gia tăng Xiêm giáo tại thiên đình bên trong lực ảnh hưởng. Hiện nay thiên đình không ít tiên thần đều đem Xiêm giáo coi là xấu ác, đem tiệt giáo coi là thanh chính. Kỳ thật hai giáo đều là đạo môn đại giáo, chênh lệch vốn cũng không nhiều. Nói cho cùng vẫn là bởi vì ta cá nhân cảm tình vấn đề ảnh hưởng đến toàn bộ thiên đình. Đừng có như vậy nghĩ. Đại pháp sư ôn thanh nói, tự thân nếu là tại trong ao nước, làm sao có thể phòng ngừa tạo nên gần sóng? Ngươi cùng Vân Tiêu sư muội sự tình, vẫn là vi huyên làm môi, lúc ấy cũng không có cân nhắc đằng sau sẽ có như vậy đại kiếp nạn. Chỉ là nghĩ Vân Tiêu sư muội tính tình vô cùng ôn nhu, bản lĩnh cũng là cường hoành, nếu là ngươi có thể đưa nàng cưới trở về, chúng ta nhân giáo chẳng phải là lại nhiều một người cao thủ? Ha ha ha ha. Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, xem đại pháp sư đem rượu uống một hơi cạn sạch, lại vì hắn rót đầy giao trì tiên những. Bên này đã tiến vào thức thứ ba uống rượu, thức thứ hai là lời nói thương tâm sự, trước đó đã nói qua mấy món đã dẫn phát khắc sâu cộng minh. Lý Trường Thọ cười hỏi, kỳ thật sư huyên ta vẫn luôn có chút nghi vấn. Ngày năm đó từng thác mời Nguyệt Lão vì nhân giáo tạo khởi đạo Lữ Chi Phong, vậy ngài đối chuyện nam nữ hẳn là vô cùng lành nghề rồi? Đại pháp sư bình tĩnh cười một tiếng, đương nhiên hiểu sơ một hai. Trường Canh ngươi không phải này đạo người trong nghề sao? Ngươi cho công minh sư để chuẩn bị những cái đó bảo đồ, vi huyên thế nhưng là từng nghe nói, nghe nói vô cùng muốn được. Cái này sư huyên chây cười chây cười. Lý Trường Thọ thuận thế tại tay áo bên trong lấy ra một bức họa trục. Đây là sư đệ gần nhất hoàn thành một bức Nguyệt Hạ Mỹ Nhân đồ. Sư huyên phải chăng muốn đánh giá đến. Đại Pháp Sư đem bảo đồ tiếp nhận. Vi huyên nhìn xem ngươi họa sĩ phải chăng có tăng tiến. Này quần áo cũng mặc quá ít một chút, ngược lại là thiếu đi mấy phần mông lung cảm giác. Vừa rồi đều nói đây là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân đồ. Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng. Đại Pháp Sư phản ứng này. À, không dưới mãnh dược là không được. Đại Pháp Sư có chút không thú vị đem bảo đồ đưa trở về. Theo nói đến đây đề tài bên trên dịch chuyển khỏi. Lại hỏi có quan hệ phong thần sát kiếp sự tình. Liên quan tới đại kiếp, Lý Trường Thọ tất nhiên là không muốn Đại Pháp Sư liên lụy quá sâu. Nhân giáo tại Lý Trường Thọ vận hành hạ đã thoát ly đại kiếp. Đằng sau nếu không cần thiết, hắn cũng không hy vọng Đại Pháp Sư ra tay. Có bất kỳ hơi nhỏ khả năng lâm vào đại kiếp bên trong. Đại Pháp Sư là hắn mệnh trung quý nhân, lời này cũng không phải là khách sáo, hắn bản liền cho rằng như vậy. Rất nhanh, một bầu rượu nước uống xong, Lý Trường Thọ lấy ra chuẩn bị đã lâu một tiểu đàn rượu ngon. Sư huynh, ngươi cần phải nếm thử rượu này, đây không phải giao trì tiên những, mà là sư để chính ta ổ chế. Trong đó có 360 loại bảo tài. Càng là hao phí bây giờ khó có thể tìm được cực phẩm trước thiên linh căn sợi rễ. Thiên địa bên trong chỉ có này một vò. Đại Pháp Sư cười nói. Rượu ngon như vậy, ngươi giữ lại chờ cùng Vân Tiêu Linh Nga đại hôn lúc lại mở không tốt sao không? Rượu này ta chỉ dâng cho Đại Sư huynh. Lý Trường Thọ mắt bên trong quang mang lấp lóe, khóe mắt lại có chút phiếm hồng. Sư huynh, đây là ta một phần tâm ý. Sư huynh ngươi vô dục vô cầu, thanh tĩnh vô vi, tiêu giao tự tại lại tiêu sái không bị trói buộc. Ta làm thật không biết nên như thế nào biểu đạt đối với sư huynh ngươi cảm kích. Ngày hôm nay, này rượu sư huynh ngài cần phải uống, ta không biết nên như thế nào lời nói, nhưng... được rồi, nói chuyện này để làm gì, ngươi này liền có chút không tiêu sái. Đại Pháp Sư khoát khoát tay, đem lớn chừng bàn tay vò rượu chụp tới. Tiện tay mở ra phía trên tiên cấm. Ngửi thấy một hồi say lòng người hương thơm. Ngửa đầu, rót rượu, rót vào yết hầu. Tấn tấn tấn, đông đông đông sư huynh, Lý Trường Thọ vội nói, dùng ba thành liền. Đang Đại Pháp Sư đem không vò rượu đặt lên bàn, đối với Lý Trường Thọ lộ ra ôn hòa mỉm cười. Về sao không được, nấp về sao không được, nói này đó có không có, chúng ta nhân giáo không thể việc này. Đơn giản, điểm trực mạch. Trường Thọ ngươi này rượu, như thế nào có chút thượng đầu. Đại Pháp Sư hơi hơi nhíu mày, lung lay đầu, lại có chút lung túng nghiêng thân, ánh mắt đều có chút mê ly. Chính lúc này một vệt kim quang lạc tại viện bên trong, hóa thành một người thiên tướng thân hình, đối với Lý Trường Thọ một gối quỳ xuống. Bẩm báo kinh quân đại nhân một công, mời ngài lập tức trở về thiên đình. Lý Trường Thọ trao mày, đối với Đại Pháp Sư nói, sư huynh, ta cái này, nhanh đi. Chính sự quan trọng. Đại Pháp Sư trái tay vìn cái trán, tay phải lắc lắc. Vi huynh hiện tại khinh phiêu phiêu, vừa vặn nghỉ ngơi hạ, chờ ngươi trở về tiếp tục uống. Lý Trường Thọ đứng dậy làm cách đạo vái chào, sau đó vội vàng cùng thiên tướng mà đi, thuận thế mở ra nơi đây trọng trọng trận pháp. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng thở ra, nhìn kia giống vò rượu, lộ ra mấy phần bình tĩnh ý cười. Này tiểu Trường Thọ, hôm nay không phải liền là cùng lão sư cùng nhau cho bần đạo làm cái cuộc nha. Thật sự cho rằng hắn uống say chút rượu này, hậu kình thật đúng là đại, áp đều có chút ép không được. Đằng sau còn có cái gì đông vườn bên trong bỗng nhiên truyền đến nước suối leng keng. Sau đó chính là mờ mịt tiếng đàn. Hai bài xinh đẹp bóng hình từ nơi xa lầu các phía trước nhảy múa. Làm Đại Pháp Sư không tự chủ nhìn sang. Hả, chính mình như thế nào có chút kỳ quái rung động. Chính lúc này, khẽ than thở một tiếng tại bên cạnh vang lên. Đại Pháp Sư còn không tới kịp quay đầu, kia quen thuộc đạo vận, khí tức quen thuộc cùng với một chút lạ lẫm hương khí đồng thời bay tới. Hắn đã là bị một đôi cánh tay ngọc vòng lấy. Khổng Tuyên đạo, đạo hữu ngươi đây là. Đạo sinh âm dương, đạo hữu ta ngươi, ta không muốn làm ngươi nói hữu, ta muốn làm ngươi đạo lữ. Ngươi không có có danh tử, ta muốn cho ta ngươi dòng họ. Đại pháp sư đạo tâm lập tức run lên. Một cỗ chính choáng đánh tới. Hai mắt mặc dù còn trong vắt, nhưng đáy lòng ý nghĩ lại trở nên phức tạp vô cùng. Không bao lâu, lầu các xung quanh tầng tầng trận pháp mở ra. Thái cực đồ xuất hiện tại lầu các ngay phía trên. Phong cấm nơi đây càn khôn. Đám mây bên trên, Lý Trường Thọ nhìn phía dưới một màn này, bình tĩnh cười một tiếng. Đem sư huyên lưu tại hiện thế, tránh cho bị đại đạo dắt đi miêu, cuối cùng là ổn. Bản chương xong, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 71 chương 627 hoa quả sơn bên trong giò xét thạch. Hiên viên ba yêu quý vị lúc. Pháp sư say rượu. Tâm hỏa đã khởi. Tình mê ý loạn. Phượng tộc Khổng Tuyên tự cửa hông mà vào. Áng mây trường sam. Trang dung tinh mỹ. Không loại tiên phàm. Đến pháp sư phía sau hai tay vòng ủng. Pháp sư tâm niệm thanh chính. Lấy đạo hữu danh xưng. Nghĩ cùng tự thân dị dạng. Khiến cho tạm lánh. Cố hữu nói. Đạo hữu tới không phải lúc vậy. Khổng Tuyên môi son từ từ xảo thanh nhà hương thơm. Ta tới chính tại lúc vậy. Lại lấy ôn ngôn khuyên bảo. Đầu ngón tay gạt mây. Dựa vào giả dích nhu tình. Cuối cùng khiến cho pháp sư tâm hỏa hùng hùng. Đạo tâm phân loạn. Thêm tam sinh ý chí. Cho gần nhau chi ngôn. Chính là cởi áo ôm nhau. Tan tiên thần giai thoại. Đóng muốn vì linh bắt đầu. Linh vì muốn sở đuổi. Pháp sư từng bởi vì đạo tính tràn ngập. Chuyển thành thần thánh. Gần thành đạo sở dung. Cho nên Thái Thanh cố ý khiến cho uy về lòng người nhân tính. Mới có ngày hôm nay chi cục. Xong chuyện. Khổng Tuyên khoác áo mỏng đứng dậy. Tư thái tuyệt mỹ. Không gì sánh được. Nói. Quân đã vì ta phu quân quân. Lúc này lấy lỗ làm dòng họ. Pháp sư díu dít nghẹn ngào. Ôm bị thở dài. Lại lấy tiên lực dẫn sắt. Khiến cho không được thoát ly. Ba túc chưa ra buồng lò sưởi. Lúc. Thiên đình thái bạch tinh quân chi điện. Có thỏ hoảng loạn. Tâm niệm lần này tính kế sự tình. Chỉ sợ pháp sư ăn miếng trả miếng. Lão sư tả hữu lẫn nhau tính. A ha ha ha, người đại pháp sư này. Cả ngày tính kế nhân giáo tiên tông môn nhân đệ tử. Kết quả là lại ngược lại là bị nhân giáo tiên tông xuất thân đệ tử phản hố một cái. Cùng Khổng Tuyên cuối cùng thành đạo lữ. Ha ha ha ha, thái bạch góc điện lạc. Thuyên động tay trái hai chối linh thú thịt. Tay phải một bình ngọc cất rượu. Uống thong dong tự tại. Cười mừng rỡ thoải mái. Thiên đình yếu ớt lúc. Là lão quân cùng đại pháp sư trấn thủ thiên đình. Đại pháp sư tuy không thần vị mang theo. Nhưng ở thiên đình lão thần bên trong uy vọng khá cao. Ngọc đế đối với này cũng là có chút cảm kích. Có thể nhìn thấy đại pháp sư ôm mỹ nhân về. Thuyên động tất nhiên là từ đáy lòng tâm hỷ. Chính là. Này Khổng Tuyên. Tựa hổ cũng tai hiếp bên trong á. Thuyên động những mày. Cắn thịt xiên bấm ngón tay suy tính một hồi. Ý thức được sự tình có chút không quá đơn giản. Thái Thanh sư huyên nhưng có chỉ thị Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng. Hiện nay thiên cơ bị kiếp vẫn che đậy. Suy tính chi pháp đều không được dùng. Ngọc đế bệ hạ ngài có thể hay không thu liếm một chút. Tôn trọng một chút đại kiếp quy tắc trò chơi. Trực tiếp ở trước mặt suy tính phong thần trong đại kiếp dung. Còn phát hiện Khổng Tuyên có thể muốn cùng Tây Phương giáo đấu một trận sự tình. Thật, cường lão sư hẳn là sẽ có sắp xếp. Lý Trường Thọ cười nói. Nếu theo tiểu thần suy đoán. Khổng Tuyên sở dĩ nhập kiếp. Là bởi vì năm đó nghe tiểu thần đề nghị. Thủ hộ thương quốc. Lấy huyền điểu vì thương quốc khí vận. Nhờ vào đó bàn sống phượng tộc khí vận. Cho nên, phượng tộc cũng thiếu nhân tộc một chút nhân quả. Nhưng này nhân quả không lớn. Cũng sẽ không nguy hiểm tự thân. Đến lúc đó lại có sư huyên ở bên thủ hộ. Có lão sư ở phía sau phối hợp tác chiến. Lẽ ra có thể tùy tiện vượt qua kiếp nạn. Không sai. Thuyên động cười nói. Ngươi sao đến không nói tự thân tiểu thần đến lúc đó nhất định là phải tận lực đi tư tồn công. vì thiên đình bảo vệ tốt phong thần cửa ải này. Ngọc đế hóa thân lập tức cười đến hít cả mắt, tiếp tục trò chuyện Khổng Tuyên cùng đại pháp sư sự tình. Trò chuyện một chút, Lý Trường Thọ liền nghĩ đến Văn Tỉnh đạo nhân. Khổng Tuyên đã đắc thủ, Văn Tỉnh bên kia lực cản tất nhiên là trống rỗng lớn hơn rất nhiều. Bất quá Văn Tỉnh nghĩ muốn một thân sư huyên mặt to đĩa, vốn cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Hồng Mông hung thú theo hầu thành việc này lớn nhất trở ngại. Đột nhiên cảm thấy hồng hoang sự tình, tính kế tính tới tính lui, cuối cùng vẫn là trở về kinh điển tình cảm luôn lý kịch. Thuyên Đồng cười nói, Trường Canh vì sao xuất thần đang nghĩ, sư huyên sau đó nên như thế nào giáo huấn ta. Lý Trường Thọ bày cái mặt khổ qua, ta cho hắn thiết lập ván cục, lại cho hắn rót rượu, còn dùng như vậy ám muội thủ đoạn, đoán chừng có ta chịu được. Nói lên cách này, ngươi rượu kia vì sao như thế thần gì, thật sự chỉ có kia một vò cách này. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, tại tay áo bên trong lấy ra một đầu bị lột hết lá cây bồn hoa, bày ở Thuyên Đồng trước mặt. Bề hạ thứ tội, ta đem ngài ban thưởng linh căn tương tư thổ lá đều cầm đi trưng cất rượu. Cách này, Thuyên Đồng không khỏi giờ khóc giờ cười, tương tư thủ cất rượu chẳng trách đại pháp sư chống đỡ không được, đây cũng quá cường cái gì, tâm phục vậy. Nói xong Thuyên Đồng nhỏ giọng hỏi, còn gì nữa không Lý Trường Thọ? Cảm tình ngài lần này tới này chính là tìm này rượu. Thế là Lý Trường Thọ tại tay áo bên trong lại lấy ra một tiểu đàn cùng khoản rượu ngon, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị dặn dò, bệ hạ, rượu này không phải đại năng không thể dùng, mỗi lần uống rượu một ly liền có thể. Ôi chao, ta chính là đường đường thiên đế, sao lại uống như vậy rượu. Thuyên Đồng hiên ngang lẫm liệt, vung tay lên, đem rượu đàn thuận thế vứt đi, thu vào trong lòng, nghiêm mặt nói, ta là lo lắng vật này tại thiên đình lưu truyền ra đến không cách nào ứng đối, cho nên trước tiên nghiên cứu một phen, để phòng đến lúc đó luống cuống tay chân. Lý Trường Thọ có chút đứng đắn chắp tay một cái, bệ hạ khổ cực. Ai, việc nhỏ, việc nhỏ. Sau đó quân thần nhìn nhau cười to, lại bắt đầu trò chuyện khởi 3000 thế giới đại thế chi tranh. Chỉ đợi hứng thú nói chuyện hết, Thuyên Đồng vừa rồi cáo từ rời đi. Lý Trường Thọ thu hồi không có lá cây tiểu tương tư thụ, thân hình trở về Tiểu Quỳnh Phong, tại ghế xích đu bên trên nằm một hồi, cầm quạt hương bồ có chút quạt gió, mắt bên trong toát ra mấy phần suy tư. Hắn cũng không phải thật lo lắng đại pháp sư sẽ trừng phạt chính mình, việc này tại hắn này đã xem như bỏ qua. Thiên địa bên trong còn có rất nhiều đại sự chờ hắn đi ứng đối. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đại kiếp ý chí đã bắt đầu mài đao xoèn xoẹt, thiên địa bên trong kiếp vẫn đã bắt đầu phun trào. Chính mình thông qua hồng mông tử khí cảm ngộ đến, cùng chính mình trước đây suy đoán không kém bao nhiêu. Này thiên đạo có chút khác thường, nói đúng ra là tồn tại một loại nào đó chấp niệm đối với ở thiên địa an ổn gần như cố chấp theo đuổi. Sư tổ nói tới kia bàn cổ thần còn sót lại ý chí, chẳng biết lúc nào liền lại đột nhiên đụng tới. Hắn đến cùng là xóa bỏ này ý chí, vẫn là lựa chọn mặt khác xử trí phương pháp. Lý Trường Thọ đối với cái này từ đầu đến cuối có chút không quyết định chắc chắn được. Này thuộc về một hệ liệt kế hoạch bên ngoài thiên Nga đen sinh ra ảnh hưởng khó có thể dự đoán, sinh ra hậu quả không cách nào dự tính, cần Lý Trường Thọ chuẩn bị sẵn sàng đi tùy cơ ứng biến. Mà tùy cơ ứng biến bốn chữ này lại là hắn tối kỵ, làm thật phiền phức. Nhìn một chút tại mật thất bên trong lặng lặng đả tỏa tu hành Linh Nga, nhìn Linh Nga quanh người kia chậm rãi bay ra đóa đóa hoa sen vàng, Lý Trường Thọ tâm tình vừa mới khôi phục một chút. Nha đầu này lập tức cũng có thể độ kim tiên kiếp, cuối cùng vẫn là đuổi tại Hữu Cầm Huyền Nhã trước đó. Sau đó độ kiếp lúc thường xuyên mời chút tân khách đến đây xem lễ, cũng cho nàng náo nhiệt một chút, chúc mừng một phen. Nhắm mắt suy ngẫm, tâm thần quy về giấy đạo nhân gian. Lý Trường Thọ tại thiên địa gian tuần tra một lần, liền lái một đầu trung niên bộ dáng giấy đạo nhân, nhắm hướng Đông Hải chi Tân Tiên Sơn mà đi. Giả định chính mình trước đây đi Thánh Mẫu cung lúc, Thánh Mẫu nương nương nói nửa thật nửa giả, cố ý thăm dò, lại có ý định thay mình đánh yểm trợ. Kia chính mình vẫn là muốn đi Hoa Quả Sơn tận mắt nhìn thấy xem. Tại hắn ngàn năm quy hoạch bên trong, Thạch Hầu phần diễn thế nhưng là rất nặng, nhất định phải trước tiên tiếp cận, cảm nhận hạ. Như vậy tài năng an tâm. Cũng không biết là thiên đạo tỉ mỉ an bài, vẫn là nữ hoa nương nương cố ý gây nên. Đông Hải mới vừa xuất hiện tiên sơn, đã bị yêu tộc chiếm. Thậm chí, nơi này đã thành Đông Châu yêu tộc đại bản doanh. Lần trước Lý Trường Thọ xa xa thấy, nơi này còn đang bị người tộc tiên môn lẫn nhau tranh đoạt. Người thắng cuối cùng đúng là yêu tộc. Chịu đại kiếp kiếp vận ảnh hưởng, Trung Thần Châu Tam Giáo Tiên Tông đấu đá, đem to to nhỏ nhỏ tông môn quấn vào máu trong chiến đấu. Đông Châu trúc tông môn cũng bị liên lụy. Điều này sẽ đưa đến Đông Thắng Thần Châu vốn nên yếu thế yêu tộc lại thẳng sống lưng đứng vững vàng địa bàn. Mà những yêu tộc này liền là năm đó Lý Trường Thọ vì chậm lại thiên đình áp lực, tại quét dọn Bắc Châu yêu tộc lúc, phân hóa cái đám kia thiện yêu, lấy Thanh Khâu nhất tộc, Thử Thiết nhất tộc chờ nguyên bản trung lập không trêu chọc nhân tộc yêu tộc làm chủ. Lý Trường Thọ xa xa nhìn lại, Hoa Quả Sơn bên trên yêu khí vần quanh, nhưng này đó yêu khí hơn phân nửa vì thanh chính khí tức, hiếm khi thấy nghiệp chướng. Yêu tộc cao thủ cơ bản đều đã bị dọn sạch. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân lặng lẽ chui vào nơi đây, hành tẩu ở các nơi yêu vương đồng phủ chi gian, kỹ càng thị sát một hồi. Phạm vi nhỏ tàng ô nạp cấu, nhưng bản thân cũng không đại áp đại gian. Yêu tục đã khó có thể thành sự. Hoa Quả Sơn phong cảnh nghi nhân, sơn tuyển thanh khê, bay thạch thác nước không đồng nhất hai luận. Trừ chủ phong bên ngoài, còn có mười mấy bản phong liên tiếp, núi non trùng điệp. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua, lần đầu tiên cũng chưa phát hiện khối kia bổ thiên thạch tung tích, tinh tế cảm nhận. Lại tại chủ phong phía sau núi phát hiện một chỗ thiên nhiên trận thí, đã nhận ra nữ hoa nương nương đạo vận. Chẳng trách yêu tộc đem nơi đây xem như thánh địa, cũng là bởi vì này phần đạo vận tồn tại. Hắn bình tĩnh đi vào trận pháp bên trong, cũng không có phí bao nhiêu lực khí. Ngay tại một chỗ khe núi bên vách núi, phát hiện kia khỏa tản ra thất thải hào quang bổ thiên linh thạch. Đây chính là Hầu Ca tiền thân. Linh thạch có trưởng cao, non nửa lâm vào vách núi vách đá, chỉnh thể như hình bầu dục trứng gà. Một cỗ yếu ớt linh niệm thai nghén trong đó, còn chỉ có nhất thiền tầng ba động. Hảo thuần túy chân linh hóa sinh. Lý Trường Thọ đầu lông mày liêu một cái. Hắn vốn cho rằng Thạch Hầu đại khái suất sẽ là cái nào vị đại năng chuyển thế thân, không nghĩ tới lại là nguyên sơ sinh linh, chính là trong đá đản sinh ra linh. Chậm rãi về phía trước, mỗi đi một bước, Lý Trường Thọ đáy lòng liền hiện ra một bức tranh. Những hình ảnh này đến từ hắn tưởng tượng, cũng đến từ đời trước tại gia tộc, nhìn không dưới hàng chục hàng trăm lần hình ảnh. Thu Yêu Vương cầu trường sinh, thiên sinh địa dưỡng, tề thiên đại thánh. Lý Trường Thọ khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, vô ý thức nâng lên tay trái, muốn đi đụng vào này linh thạch biên duyên. Chính lúc này, một mạt bóng xám từ Thạch Hầu phía trước hiển hóa, ngưng tụ thành một người lão đạo mơ hồ thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng thu về bàn tay. Giấy đạo nhân đối với này lão đạo làm cách đạo vái chào, cười nói: "Thiên đạo lão gia chớ trách, đệ tử thấy chi mừng rỡ, không dám có nửa điểm mưu đồ." Lão đạo chậm rãi gật đầu, thân ảnh theo gió tiêu tán, không có nửa điểm đạo vận tồn lưu, cũng không có để lại nửa điểm lời nói. Nhưng hắn ý tứ rất rõ ràng. Lý Trường Thọ nhìn xem có thể, sờ không thể chạm vào. Thiên đạo thật nghiêm ngặt. Lập tức, Lý Trường Thọ lại nhìn mấy lần Thạch Hầu, quay người nhẹ lướt đi. Không có cách, thiên đạo hiện tại đã như là tại phòng trộm bình thường để phòng hắn. Rời nơi đây thiên nhiên trận thế, Lý Trường Thọ cũng không có rời đi nơi đây chi ý. Ngược lại là cầm một mẫu ngọc phủ, bắt đầu ghi chép nơi đây yêu tộc thế lực, các lộ yêu vương. Cho thiên đình làm cái sao lưu để phòng yêu tộc tại phong thần đại kiếp trong lúc lần nữa sinh loạn. Tại núi bên trong đi dạo đến trăng sáng sao thưa thời điểm. Lý Trường Thọ đang định rời đi nơi đây. Thính tai bỗng nhiên lung lay. Vẫn luôn thụ động duy trì gió ngữ chú mang đến một đoạn có ý tứ đối thoại thanh. Tiểu Lan. Ngươi thật sự muốn đi sao? Tộc trưởng đều đã như vậy khuyên ngươi. Vì sao còn không chịu nghe đâu? Nơi đây cũng tốt. Tộc địa cũng được, ta thật sự không tiếp tục chờ được nữa. Ngày đó kia vị đại nhân nói không sai. Ta đi thay yêu tộc cầu tình. Ngược lại là không được nửa điểm tốt. Vô luận là tại kia Bắc Châu đại kiếp bên trong sống sót yêu tộc. Hay là giống như chúng ta như vậy may mắn không bị thiên đình truy cứu yêu tộc. Đều đem ta xem là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Cần gì chứ, ta đã quá mệt mỏi, tộc bên trong đều có như vậy ngôn ngữ, tâm cũng rét lạnh. Lý Trường Thọ theo tiếng mà đi. Rất nhanh liền tại Hoa Quả Sơn giữa sườn núi. Thấy được hai tên yêu tộc nữ tử xinh đẹp bóng hình. Tất nhiên là Thanh Khâu nhất tộc Tiểu Lan cùng một người tư thái tương đối nở nang Thanh Khâu hồ tộc nữ tử. Tiểu Lan muốn đi, Lý Trường Thọ lông mày nhíu lại. Đã là nghĩ đến cái gì? Giấy đạo nhân chui xuống đất. Đợi Tiểu Lan cùng kia hồ yêu từ biệt về sau. Âm thầm theo dõi một hồi. Này hồ nữ Tiểu Lan rời Đông Hải Thánh Yêu Tiên núi cưới mây hướng Nam Châu cùng Đông Thắng Thần Châu danh giới mà đi. Hồng hoang mặc dù đại. Nhưng có thể chứa đựng yêu tộc nơi đã không nhiều. Nam Châu cùng Đông Châu danh giới cũng coi như một chỗ không tồi chỗ. Tiểu Lan tâm tình rõ ràng có chút xa xút. Cưới mây bay cũng không nhanh, thỉnh thoảng sẽ có một hai lần ngây người. Bay ra 5-6 ngàn dặm. Nàng đột nhiên dừng lại đám mây. Tay phải nhiều hơn một thanh đoàn kiếm. Trái tay nắm chặt hai cái vòng tròn. Tóc dài tại sau lưng không ngừng phất phới. Mắt bên trong toát ra mấy phần cảnh giác. Ai hồ nữ một tiếng quát nhẹ. Một đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận. Ta đều đã rời Thánh Sơn. Các ngươi còn muốn dây dưa hay sao? Chợt nghe trong bầu trời đêm truyền đến cười khẳng khạc quái dị. Một đoàn ngọn lửa màu xanh tại dưới trời sao có chút lấp lóe. 7-8 đảo bóng đen đã đem hồ nữ Tiểu Lan vây khốn. Bọn họ không nói hai lời. Các hiển thần thông. Ném tạp pháp bào. Mười mấy đảo lưu quang đánh tới hướng hồ nữ. Lại là không có nửa điểm lưu thủ. Các ngươi Tiểu Lan quát khẽ một tiếng. Thân hình xông lên trời. Tận lực tránh thoát hơn phân nửa lưu quang. Quay người giải xuống từng mảnh màu hồng cánh hoa. Đoạn kiếm đập bay đập tới một đầu ngân toa. Có thể nhìn ra. Tiểu Lan bây giờ đạo cảnh mặc dù đã bước vào kim tiên. Nhưng hiếm có đấu pháp trải qua. Giờ phút này bản năng thong dong ứng đối. Lại có chút luống cuống tay chân. Tập nàng cũng không phải cái gì đại năng cao thủ. Bất quá hai tên kim tiên cảnh yêu tiên. Mang theo mấy tên thiên tiên cảnh hậu kỳ yêu tiên. Lý Trường Thọ đem một màn này để ở trong mắt. Cũng không có bất kỳ cái gì ra tay chuẩn bị. Việc này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem. Hắn cùng Tiểu Lan nhân quả. Tại nàng mở miệng vì bộ phận yêu tộc cầu tình lúc. Đã kết thúc. Này đấu pháp chỉnh còn rất kịch liệt. Tiểu Quỳnh Phong bên trên. Lý Trường Thọ đưa tới một bình trà nước. Tay bên trong phe phẩy quạt hương bồ. Thỉnh thoảng nhấp một miệng trà ấm ngọc miệng. Dương dương tự đắc. Có chút nhàn nhã. Hắn cũng không phải đơn thuần xem kịch. Cũng là đang suy nghĩ nghiên cứu thiên đạo xuất thủ phương thức. Làm một cách nho nhỏ nghiên cứu. Đại chiến mấy chục hiệp. Hồ nữ Tiểu Lan đầu vai bên hông bị thương. Đối phương lại không một chút hao tổn. Lúc này, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Vây giết Tiểu Lan yêu tộc cao thủ lộ ra mấy cái sơ hở. Lại bị Tiểu Lan hoàn mỹ bỏ lỡ. Nàng vành mắt phiếm hồng. Miệng bên trong hô hào. Ta đối với yêu tộc không nửa phần thua thiệt. Các ngươi vì sao còn không buông tha ta? Hử, có chút thương lão tiếng nói mắng. Ăn cây táo rào cây sung. Khúm núm phản đầu, ngày hôm nay bần đạo liền vì yêu tục diệt trừ phản nghịch Lý Trường Thọ. Thật đúng là có chút châm chọc. Rõ ràng này mấy tên yêu tiên. Đều là dựa vào Tiểu Lan cầu tình. mới tại thiên đình kế tiếp rửa sạch hành động bên trong sống sót. Đến lúc này lại đem đồ đao chỉ hướng Tiểu Lan. Vì sao như thế? Bởi vì Tiểu Lan đối với chính mình cầu tình lúc đã thoát ly nguyên bản quần thể. Những cái đó không dám nhìn thẳng thiên đình yêu tục, lại lấy giết hồ nữ Tiểu Lan làm vinh, vặn vẹo đạo tâm. Lý Trường Thọ lặng lặng quan sát, giấy đạo nhân lại lấy ra khác một cái ngọc phù, bắt đầu làm một ít ghi chép. Kịch đấu dần dần thăng cấp. Hồ nữ Tiểu Lan thương thế càng ngày càng nặng. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối không cách nào cho nàng chân chính trọng thương. Đánh đánh. Tiểu Lan tìm cách khe hở. Lại vẫn từ đối phương trong vòng vây trốn thoát. Hướng về tây nam phương hướng sốt ruột độn. Chúng yêu tộc cao thủ từ sau đuổi theo, từng người đều có chút lo lắng, nhìn như không giống như là diễn kịch. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân dưới mặt đất nhắm mắt theo đuôi theo sát. Nhìn Tiểu Lan xông vào Nam Thiên Bộ Châu ranh giới. Xông qua thiên đình thiết hạ thiên phạt bình chướng. Thiên lôi không phản ứng chút nào. Nhưng đương phía sau đuổi theo yêu tộc vọt tới Nam Châu ranh giới. Bầu trời đêm đột nhiên bị đạo đạo lôi long chiếu sáng. Mấy trăm đạo thiên lôi đập xuống. Đem mấy tên yêu tiên chém thành cho tàn. Kia Tiểu Lan cũng không dám dừng bước. Mang theo toàn thân thương thế một đường bay nhanh. Rốt cuộc. Làm Tiểu Lan chống đỡ không nổi. Ngã xuống tại Nam Thiên Bộ Châu Đông Bắc phương hướng một chỗ thành nhỏ bên ngoài. Nhập vào một chỗ đồi núi bên trên. Kinh động đến bên trong ẩm nấp mấy con tiểu yêu. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân bí mật quan sát. Đáy lòng cảm khái liên tục xuất hiện. Thiên đạo an bài chính là như thế tinh chuẩn, lại tôn trọng hẳn là phát sinh chuyện xưa. Kia là ai định ra? Như vậy chuyện xưa nhất định phải phát sinh đồi núi bên trên. Hai thiếu nữ lặng lẽ đến hồ nữ bên người. Từng người thương nhị vài tiếng. Đem hồ nữ mang về nơi đây động phủ bên trong. Vì nàng trị liệu thương thế. Này hai thiếu nữ. Một cách vì chim trí tinh biến hóa mà thành. Một cách bản thể là Ngọc Tỳ Bà. Này Tỳ Bà tựa hồ vẫn là mộ bên trong chôn cùng chi vật. Tự thân có mấy phần lành lạnh khí tức âm lãnh. Trừ các nàng bên ngoài, động phủ bên trong còn có mấy đầu nhỏ yêu thực lực miễn cưỡng biến hóa. Lý Trường Thọ lặng lặng đợi một hồi. Tiểu Lan trong hôn mê tỉnh lại. Đầu tiên là sưởng sốt một hồi. Sau đó liền đứng dậy đối với chỗ này yêu tộc nói lời cảm tạ. Kia Ngọc Tỳ Bà hỏi tiền bối ngài là người phương nào, từ chỗ nào đến, lại muốn đi làm sao ta? Tiểu Lan có chút hé miệng. Cười khổ âm thanh. Nói. Ta đã không có tục danh. Không có xuất thân theo hầu. Cũng không biết sau này nên đi nơi nào. Kia hai tên yêu tộc thiếu nữ đã là biết Tiểu Lan bản lĩnh bất phàm. Muốn tại này yêu tộc thưa thớt Nam Châu tìm chỗ dựa. Liên tục nói làm Tiểu Lan lưu lại cùng nhau tu hành. Tiểu Lan cũng chưa kiên trì như vậy ở lại. Lý Trường Thọ tại này yêu tộc ẩn thân đồi núi xung quanh tìm một hồi. Rất nhanh liền phát hiện một đầu bia đá. Đứng tại bia phía trước suy tư một hồi. Giấy đạo nhân trốn vào bên trong lòng đất. Cứ thế biến mất không thấy. Động phủ bên trong đại yêu tiểu yêu đều hoan nhạc. Thanh thúy tiếng Tỳ Bà bên trong kia chim trí tinh nhanh nhẹn nhảy múa. Động phủ bên ngoài. Đạo đạo tinh huy dài xuống. Nơi đây dâng lên tầng tầng sương mù. Phàm nhân vô ý thức liền sẽ tránh đi nơi đây. Kia bia đá bên trên lờ mờ có thể thấy được hai cái thượng cổ lúc nhân tộc chữ cổ. Miễn cưỡng có thể nhận ra kia là hiên viên chi ý. Hiên viên y quan trùng. Cửu vĩ yêu hồ, chín đầu cây tinh, ngọc thạch Tỳ Bà. Lý Trường Thọ tự lẩm bẩm một hồi. Đáy lòng nổi lên một cách lớn mật ý nghĩ. Nhưng tùy theo liền bị hắn ấm chết. Nghiền nát. Thiên đạo quân cờ, chính mình cũng không thể loạn động. Bản chương xong.